Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 19, ai? Chương 19, ai? A Hát, đột ngột theo buồng trong vang lên một tiếng kêu sợ hãi, làm cho vừa mới thiếp đi Trần Lão Đại lại một cái giật mình mở mắt. Tới cùng một chỗ còn có vợ của hắn. Hai người lúc này thời điểm tuy nhiên đều tỉnh lại, nhưng tuy nhiên cũng tưởng rằng chính mình vừa mới làm ác mộng. Tiếng kêu thảm thiết là từ bọn hắn trong mộng truyền ra đấy. Trên thực tế bởi vì trong phòng quá đen quan hệ, bọn hắn căn bản không biết lẫn nhau cũng đã tỉnh. Có thể đang lúc hai người một lần nữa nhắm mắt lại, ý định tiếp tục chìm vào giấc ngủ thời điểm, theo buồng trong Trần Thông trong phòng, lại truyền tới một chuỗi nghe được bọn hắn sởn hết cả gai ốc tiếng gào. Tiểu Lệ, ngươi tại sao lại sống rồi hả? Mẹ của ta lừa gạt ta, nàng cùng ta nói ngươi đã bị chết, nguyên lai ngươi còn sống. Này, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi nếu không nói lời nói ta cần phải đánh ngươi nữa. Đừng cho là ta cha che chở ngươi, ta cũng không dám đánh ngươi. Ngươi cái tiểu đồ đê tiện. Chấm ngoặc kép, Trần Thông thanh âm rất lớn. Hoặc là nói hắn bình thường nói chuyện cứ như vậy. Mặc kệ thân ở đâu, cũng mặc kệ đối diện có mấy người, hắn đều dắt giọng phi thường lớn tiếng kêu đi ra. Cho nên cho dù Trần Lão Đại vợ chồng ngủ ở gian ngoài, nhưng như cũng nghe được thập phần rõ ràng. Đó là bọn họ nhi tử thanh âm. Nhưng vấn đề là, tại đây nửa đêm ở bên trong, con của hắn lại đang cùng ai nói chuyện? Nhi tử thì sao? Phải hay là không đang nói mớ? Trần Lão Đại thê tử nhỏ giọng hỏi thăm Trần Lão Đại một câu. Đón lấy liền vô ý thức muốn đứng dậy xuống giường. Ta đi xem, đứa nhỏ này không thể lại để cho người tiết kiệm một chút nhi tâm. Cho dù Trần Thông là thứ nửa ngốc nghếch tử, đi lên vẻ này ngốc kinh thậm chí hội sẽ đánh mắng mẹ của mình. Nhưng là Trần Lão Đại thê tử lại một chút cũng không phải căm hận. Bởi vì Trần Thông chính là có ngốc, lại không hiểu chuyện, vậy cũng là con của mình. Là mình hoài thai tháng 10 sinh hạ đến cốt nhục. Huống chi Trần Thông cũng rất đáng thương. Bởi vì chính hắn cũng không muốn như vậy. Cũng không muốn gặp phải người cười nhạo. Gặp phải người trở thành kẻ đần. Chỉ là, hắn cũng không có cải biến vận mệnh quyền lợi. Vận mệnh của hắn từ lúc sinh ra lúc cũng đã được quyết định rồi. Cho nên dù cho toàn bộ thế giới mọi người chán ghét hắn, vứt bỏ hắn, nàng cũng sẽ không ly khai. Nàng hội sẽ một mực ngăn tại trước người của hắn, như khỏa đại thụ đồng dạng con trai của vì che gió che mưa. Thẳng đến nàng không cam lòng rời đi ngày đó, gặp thê tử mạo muội ý định đi qua, Trần Lão Đại vội vươn tay ngăn cản nàng, đem nàng kéo đến bên cạnh ngồi xuống, nhắc nhở nói, ta nghe rất không thích hợp. Nghe được Trần Lão Đại nhắc nhở, vợ của hắn do dự một chút, liền lại nín hơi nghe. Lúc này thời điểm liền lại nghe một chuỗi đối thoại theo buồng trong truyền tới. Trên người của ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy nước A Hát? Ngươi nhanh lên một chút xuống dưới. Thật sự là quá lạnh rồi. Chấm ngoặc kép, khí lực của ngươi như thế nào trở nên lớn như vậy? Ngươi lại dám véo cổ của ta. Chấm ngoặc kép, A Hát. Chấm ngoặc kép, Trần Lão Đại cùng vợ của hắn càng nghe càng không đúng. Bởi vì Trần Thông thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa bọn hắn cũng có ngầm trộm nghe đến kịch liệt dãy rùa âm vang. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì A Hát? Nhi tử giống như đã xảy ra chuyện. Trần Lão Đại thê tử lúc này thời điểm mạnh mà kịp phản ứng. Tiếp theo dùng sức đẩy một bà như cũ vẫn không nhúc nhích Trần Lão Đại. Về sau bước nhanh hướng phía Trần Thông chỗ buồng trong chạy tới. Về phần Trần Lão Đại tắc thì đã ở sửng sốt vài giây về sau. Bề bộn cầm lấy bên gối đèn pin đuổi tới. Đem làm hắn và thê tử chạy đến nhi tử Trần Thông chỗ buồng trong lúc. Trần Thông chính ngây ngốc chừng tròng mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem phía trên dạp đỉnh. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nghe ngươi la to đấy. Là có người vào được sao? Trần Lão Đại vốn là dùng đèn pin trong phòng tìm một vòng. Đợi xác định tại đây cũng không có gì nhân vật khả nghi về sau. hắn mới đưa đèn pin điện quang nhắm ngay chính nằm ở trên giường ngẩn người Trần Thông. Lúc này Trần Thông nhìn về phía trên phi thường cổ quái. Hoặc là, cũng có thể nghi dùng quỷ dị để hình dung. Bởi vì trên người của hắn tràn đầy nước đọng. Trên tóc, trên mặt, trên quần áo. Nhìn về phía trên giống như là hắn vừa mới từ bên ngoài gặp mưa trở về đồng dạng. Thấm ướt cả cái giường giường. Nhi tử trên người của ngươi như thế nào nhiều như vậy nước a hát. Phải hay là không làm ác mộng. Trần lão đại thê tử một tay lấy Trần Thông ôm trong ngực. Bên cạnh nhẹ vỗ về phía sau lưng của hắn. Bên cạnh an ủi nói. Nhi tử không sợ. Nhi tử không sợ. Mụ mụ ở chỗ này đây này. Làm ác mộng có cái gì có thể ngạc nhiên đấy. Trần lão đại có loại lại bị Trần Thông đùa bỡn cảm giác. Trên thực tế cái này cũng đã không phải là lần đầu tiên. Trước khi Trần Thông tựu từng bởi vì ngủ không yên mà cố ý lại làm lại náo qua. Được phép cảm thấy còn chưa hết giận. Trần lão đại liền còn nói thêm. Hỏi ngươi lời nói đâu rồi? Ngươi cái này người nước là chuyện gì xảy ra? Phải hay là không lại chạy tới bên ngoài gặp mưa rồi? Muốn không thế nào nói ngươi là cái kẻ ngu. Đã thành. Không đợi Trần lão đại nói dứt lời. Vợ của hắn liền nghiêm nghị đã cắt đứt hắn. Ngươi không thấy nhi tử bị sợ đã tới chưa? Ngươi còn nói hắn. Ngươi nhìn xem cái kia phó thấy ngu chưa tức đức hạnh. Khiến cho một phòng nước. Xem hắn trong chốc lát còn thế nào ngủ. Trần lão đại càng nói càng sinh khí. Thật sự là không biết đời trước là tạo cái gì nghiệt. Lại sinh ra như vậy cái kẻ ngu đến. Ngươi ở lại chỗ này cùng hắn a. Ta xem hắn 89/10 là cố ý đấy. Trần lão đại nói xong liền ý định hồi trở lại đi ngủ. Thật sự là chẳng muốn lại nhìn thằng ngốc kia. Bất quá hắn vừa xoay người sang chỗ khác. Liền nghe Trần Thông đột nhiên hô. Các ngươi đều lừa gạt ta. Bất thình lình tiếng la cũng đem Trần lão đại dọa được tâm khẽ run rẩy. Đi tới liền hung hăng cho Trần Thông một cái bạt tay. Ngươi con mẹ nó phải hay là không muốn hù chết ta. Ta Trần lão đại phong quang cả đời. Làm sao lại đã có ngươi như vậy cái thiếu tâm nhãn kẻ đần. Đang khi nói chuyện, Trần lão đại còn phải lại đi đánh Trần Thông. Nhưng lại bị vợ hắn cản lại rồi. Lúc này thời điểm cũng khóc lên. Ngươi có thể hay không đừng đánh hài tử. Hài tử đầu mất linh quang trách hắn ấy ư. Hắn có lựa chọn ấy ư. Hắn là ngốc không giả. Nhưng là có ngốc cũng là con của ngươi. Thê tử lời nói này. Nói Trần lão đại á khẩu không trả lời được. Hắn thừa nhận chính mình xa không có thê tử như vậy vĩ đại. Hắn cũng thừa nhận mình quả thật chán ghét Trần Thông. Hắn cảm thấy Trần Thông chính là hắn cả đời này chỗ bẩn. Cũng là sở hữu tất cả thôn dân duy nhất có thể sử dụng đến cười nhạo hắn mà nói chuôi. Các ngươi đều lừa gạt ta. Đều lừa gạt ta. Chấm ngoặc kép. Trần Thông không phải ngừng ở khóc hô hào. Chúng ta như thế nào lừa ngươi rồi? Lại là chuyện gì lừa ngươi rồi? Trần lão đại kiềm nén lửa giận mà hỏi. Tiểu lệ căn bản không chết. Nàng mới vừa rồi còn tới tìm ta rồi. Toàn thân cao thấp đều là nước. Chấm ngoặc kép, lại ở đằng kia nói hưu nói vượn. Trần lão đại nghiêm nghị đã cắt đứt Trần Thông. Dù sao tiểu lệ vừa mới chết không lâu. Thi thể tựu trưng bày trong sân. Tại đây đêm hôm khuya khoát thảo luận loại chuyện này. Quả thực là lại để cho trong lòng người hãi sợ. Hài tử, tiểu lệ đã không hề. Chúng ta không có lừa ngươi. Lừa, tiểu lệ căn bản là không chết. Nàng mới vừa rồi còn dùng sức véo cổ của ta. Bộ dáng của nàng trở nên thật là khủng khiếp. Ánh mắt của nàng là màu đỏ như máu đấy. Nàng nói lại để cho ta chờ đây. Nói ta nhất định sẽ cái chết rất thảm. Nói các ngươi tất cả mọi người sẽ chết vô cùng thảm. Chấm ngoặc kép, còn tại đằng kia nhi hồ ngôn loạn ngữ. Trần lão đại càng nghe trong nội tâm càng hãi sợ. Chỉ vào Trần Thông đối với vợ hắn quát. Đã nghe được a? Hắn cái này đều nói đúng nói cái gì? Ta thật sự là, ai? Nàng chính là không chết. Nàng chính là không chết. Nàng chính là không chết. Trần Thông cảm xúc bắt đầu trở nên càng ngày càng không bị khống chế. Tiếng gào cũng trở nên càng lớn. Ngươi về trước đi ngủ đi. Trần lão đại thê tử lúc này thời điểm thở dài. Đuổi lấy Trần lão đại về trước đi. Trần lão đại cũng tin tưởng chính mình, tiếp tục chờ đợi ở chỗ này cũng không nhiều lắm ý tứ. Ngược lại sẽ càng thêm tức giận, cho nên lại dặn dò thê tử vài câu sau liền đi trở về. Một lần nữa trở lại gian ngoài ngồi ở trên giường. Trần lão đại nỗi lòng trong lúc nhất thời khó có thể bình tĩnh. Trong tai tràn đầy Trần Thông điên tiếng gào. Ai? Giống như vậy trên giường ngồi trong chốc lát. Trần lão đại phát hiện dòng suy nghĩ của mình như trước khó có thể bình phục. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Tìm bộ y phục choàng tại trên người. Về sau liền cầm đèn pin đã đi ra phòng. Đến ra đến bên ngoài trong sân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.